Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, phụ thân gặp chuyện. Mang theo phức tạp tâm tình, Tần Sương bước vào gia môn. Tại Nhập Hầu gia phủ trước tiên, hắn liền đã nhận ra không đúng. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy do dự, đặc biệt là tại nhìn thấy Tần Sương về sau, không ít hạ nhân ánh mắt trốn tránh, không dám cùng chi đối mặt. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ có Vân Lê Thành, thì liền trong phủ người đều biểu lộ như vậy. Tần Sương mi đầu nhíu chặt, cuối cùng tại người Tần gia chỉ huy dưới, đi vào đại sảnh. Cha, làm tiến vào đại sảnh về sau, Tần Sương liền thấy được Tần Chiến ngồi tại chủ vị. Trước kia uy phong tuấn lãng, khí thế không lại, hai đầu lông mày ẩn ẩn mang theo một tia bệnh trạng. Sương Nhi trở về a? Tần Chiến nghe vậy, nao nao, trong ánh mắt toát ra một tia nhu hòa, cưng chiều nói, chuyện gì xảy ra? Tần Sương đến gần, loại kia hư nhược trạng thái trực quan chính là biểu hiện tại trước mặt hắn. Thần sắc hắn âm trầm, trầm giọng hỏi, bị một cái tiểu trùng cắn một cái mà thôi, không có gì đáng ngại. Tần Chiến nói đến rất là nhẹ nhõm, giống như thật không có chuyện gì đồng dạng. Nhưng hắn quanh người người Tần gia cùng cận vệ nhóm đều có chút dừng lại, không dám cùng mặt lộ vẻ nghi ngờ Tần Sương đối mặt. Nhạc thúc, người tới nói đi. Tần Sương thấy thế, mày nhíu lại đến càng sâu. Cả nhà đều có việc gạt chính mình. Tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, Vân Lê Thành tất nhiên phát sinh đại sự. Bệnh của phụ thân hình dáng, căn bản cũng không phải là bị cái gì cái gọi là côn trùng cắn, mà chính là thụ thương gây nên. Tiểu Hầu gia, chấm ngoặc kép, bị gọi là nhạc thúc chính là một cái 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam tử. Hắn vóc người cao lớn, nhìn qua cao lớn thô kệch, nhưng hắn lại là Hầu gia phủ quản gia, tâm tư cẩn thận vô cùng. Đồng thời, hắn cũng là đi theo Tần Chiến chinh chiến tứ phương phó tướng quân, thâm thụ Tần Chiến tín nhiệm. Nhạc thúc, Tần Sương hơi có chút tức giận. Hắn trước đó ở gia tộc mặc dù không nhận chào đón, nhưng Tần Chiến bộ hạ cũ nhóm đều cực kỳ yêu thương hắn. Đây cũng là Tần Sương vì cái gì làm một giới thư sinh, lại không có lọt vào các tộc nhân ức hiếp nguyên nhân. Hầu gia, cái này, chấm ngoặc kép, Nhạc Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó. Hắn nhờ và giống như nhìn về phía Tần Chiến, hỏi, thôi thôi, Sương Nhi cũng đã trưởng thành, tính cách của hắn cũng không đến mức làm chuyện điên rồ. Tần Chiến khoát tay áo, ra hiệu nói, chỉ có Tần Chiến lên tiếng, Nhạc Sơn mới dám tiếp tục. Hắn tinh tế vì Tần Sương giải thích những ngày này phát sinh sự tình. Ba, đột nhiên ở giữa, Tần Sương trước mặt cái ghế bị một chưởng vỗ thành bột mịn. Tốt nhất gỗ đàn hương chế tạo cái ghế, cho dù là linh luân cảnh võ giả cũng không dám nói có thể một chưởng vỗ nát. Nhưng tại Tần Sương trong tay, lại là hóa thành bột mịn. Bực này lực lượng, để mọi người ở đây bỗng nhiên giật mình, kinh dị nhìn về phía Tần Sương. Đáng giận, cũng dám đánh lén cha ta, không biết sống chết xuất Vân Vương triều. Tần Sương giờ phút này trầm tích đang tức giận bên trong. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình trong lúc lơ đãng một tay, đúng là nhắm trúng toàn bộ đại sảnh người chú ý. Sương Nhi, người đây là, chấm ngoặc kép, trầm mặc nửa ngày, Tần Chiến rốt cục mở miệng, ngữ khí của hắn hơi có vẻ suy yếu, sắc mặt tái nhợt, lộ ra bất lực. Cha, thế nào? Ách, đây là, chấm ngoặc kép, Tần Sương ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Khi thấy ánh mắt của mọi người nhìn qua tay phải của hắn lúc, hắn vô ý thức nhìn lại, nhìn đến trước mặt cái ghế sớm đã hóa là màu trắng bột mịn. Nhất thời lúng túng sờ lên cái mũi, gần nhất ta muốn tu võ, cho nên, chấm ngoặc kép, gần nhất, không phải một mực, mà chính là gần nhất. Đây là được bao nhiêu nghịch thiên thiên phú, mới có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến chân linh cảnh a. Tốt nhất gỗ đàn hương, ngoại trừ thật linh vũ giả trở lên lực lượng, căn bản là không cách nào làm đến bước này a. Mọi người trong đầu nhất thời tuôn ra một cái viết kép chữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới yêu nghiệt. Người đột phá đến chân linh cảnh. Tần Chiến không có nửa điểm cố kỵ mà hỏi thăm. Người trong đại sảnh đều là hắn tín nhiệm nhất người. Đại bộ phận theo hắn nam chinh bắc chiến. Là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Còn lại, cũng là Tần gia cao tầng. Vân Lê Hầu để vương triều hoàng đế đều kiêng kỵ. Chính là bởi vì Tần gia phòng thủ kiên cố. Vô cùng đoàn kết. Cái này tại đại hình trong gia tộc. Rất ít gặp. Có thể Tần Chiến. Hết lần này tới lần khác làm được. Ây, may mắn, may mắn, đơn thuần may mắn. Tần Sương lúng túng sờ lấy cái mũi. Muốn đem cái này đề tài chuyển di rơi. Cha, chẳng lẽ nói, người thụ thương chúng độc sự kiện này. Cứ tính như vậy, theo Nhạc Sơn trình bày bên trong. Tần Sương hiểu rõ đến, tại hắn rời đi những ngày này. Vân Lê Thành hoàn toàn chính xác phát sinh một kiện đại sự. Một kiện kinh thiên đại sự. Vân Lê Thành thành chủ, thân là nhất phương chư hầu Vân Lê Hầu, lại bị nước láng giềng người hành thích, mà lại, người hành thích đến bây giờ không có bắt được. Xuất Vân Vương Triều, chính là tới gần Thác Bạt Vương Triều một cái Vương Triều. Quy mô cùng Thác Bạt Vương Triều không kém bao nhiêu. Tại phương diện quân sự, bọn họ thậm chí trội hơn Thác Bạt Vương Triều, chính là có quân thần Tần Chiến nguyên nhân. Mới khiến cho Xuất Vân Vương Triều một mực không cách nào tấn công xong Thác Bạt Vương Triều. Lần này, Xuất Vân Vương Triều không biết đến phương nào tương trợ. Đúng là dẫn đầu đối Thác Bạt Vương Triều phát động xâm lược. Bọn họ phát động xâm lược chuyện thứ nhất, chính là ám sát quân thần Tần Chiến. Chỉ cần Tần Chiến khẽ đảo, Thác Bạt Vương Triều lại không Xuất Vân Vương Triều sợ hãi người. Cho dù là Vương Triều đệ nhất cường giả. Thác Bạt Hoàng đế, cũng không được, Tần Chiến không có bị ám sát bỏ mình, có thể cho dù dạng này, vẫn như cũ rơi xuống tai họa ngầm, chúng độc rất sâu, nếu không có linh dược cứu chữa, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Sự kiện này, không biết là ai để lộ tin tức, toàn bộ Vân Lê Thành cũng biết, làm cho Vân Lê trên thành phía dưới lòng người bàng hoàng. Cái này mới có Tần Sương lúc vào thành đủ loại kiến thức. Tính toán, há có thể tính toán. Có tin tức nói, cái kia Xuất Vân Vương Triều bắt tay vào làm sau 3 tháng xâm lược ta triều. Đến lúc đó, bệ hạ hội triệu tập trong nước thanh niên hào thanh tú. Để bọn hắn chỉ huy quân đội chống cự địch đến. Trong khoảng thời gian này, trong nước đại bộ phận thanh niên hào thanh tú đều tại khua chuông gõ mỏ bế quan. Chờ đợi ngày nào đó đến, tiểu hầu ra. Ngài hiện tại cũng có chân linh cảnh tu vi. Có phải hay không cũng cần phải. Chấm ngoặc kép, Nhạc Sơn lạnh lùng hừ một cái. Hai đầu lông mày lóe ra một vệt hàn ý. Lạnh giọng nói ra, triệu tập thanh niên tài tuấn. Ha ha, đây là muốn gỡ tra quyền lực a. Tần Sương hơi sững sờ. Chợt liền đoán được một chút trong đó thâm ý. Quân thần Tần Chiến tại Thác Bạt Vương Triều địa vị cực cao. Tại dân gian, Tần Chiến đại danh, ẩn ẩn cao hơn Thác Bạt Hoàng đế. Công cao chấn chủ, là thần tử kiêng kỵ nhất. Tần Chiến sâu dân tâm, lại công lao hàng đầu. Thác Bạt Hoàng đế cái này mới không có áp chế Tần Chiến ý tứ. Nhưng bây giờ, Tần Chiến thụ thương chúng độc. Địch nhân liền muốn đến. Tất nhiên muốn chọn cái soái tài. Mà người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ là Thác Bạt Hoàng đế tốt nhất trưởng khống đối tượng. Bọn họ tư lịch yếu, trẻ tuổi, dù là lập công, cũng có thể hoàn toàn trưởng khống tại Thác Bạt Hoàng đế trong tay. Sẽ không xuất hiện Tần Chiến bực này hiện tượng. Sương Nhi chớ có nói bậy. Tần Chiến hơi biến sắc mặt, ngăn lại Tần Sương nói tiếp ý tứ. Vâng, Tần Sương tức giận thần sắc thu liễm, bất đắc dĩ gật gật đầu, chợt đi đến Tần Chiến bên người. Nói, cha... Ta tại giữa rừng núi ngẫu nhiên lấy được một vị lão nhân nhà truyền thừa y bát. Ngài tình huống, ta xem một chút được chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.